Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1249, Thiếu nữ trong khoang ngủ đông, 5. Lâm Huyền tự nhiên rất tò mò về tình trạng của người trong khoang ngủ đông, liền nhanh chóng chạy tới. Phía sau, Cao Văn mặt tái xanh, cực kỳ không hài lòng nhìn Đại Kiểm Miêu, cậu không thể lịch sự và tôn trọng hơn chút được sao? Ôi trời, mày còn phàn nàn nữa à? Đại Kiểm Miêu không để tâm, vỗ vỗ vào vỏ khoang ngủ đông, đây chẳng phải là tìm cho mày một bạn đồng hành sao? Được rồi, để tôi xem người này tên gì. Nói rồi, Đại Kiểm Miêu cúi xuống, nhìn vào tủ đồ bên dưới. Kết quả, mấy chữ tiếng Anh trên đó làm khó hắn ta. Hắn ta cắn răng cố gắng đọc Si. Shimichi. Là Smith. Lâm Huyền đi tới, liếc nhìn và nhận ra cái tên nước ngoài này. Rồi hắn đứng thẳng, nhìn vào bên trong qua lớp kính cường lực của khoang ngủ đông. Cảnh tượng ấy giống như người cá đang ngủ dưới đáy biển sâu, không thể diễn tả được cảm giác yên bình ấy bằng lời. Trong khoang ngủ đông này nằm một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi, do ngâm mình trong dung dịch đông lạnh ở nhiệt độ âm hàng chục độ, mọi hoạt động sinh học đều chậm lại hàng trăm lần, trông như đã chết trong sự yên bình. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thấy ngực anh ta có những nhịp đập rất yếu ớt, rất chậm chạp, không áp sát mắt vào kính thì không thể nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Khoang ngủ đông cỡ chiếc xe hơi nhỏ này có đầy đủ hệ thống tuần hoàn, thanh lọc, duy trì sự sống, nếu không gặp sự cố, thực sự có thể ngủ đông hàng trăm năm mà không bị ảnh hưởng. Chỉ là một bộ thiết bị tinh vi như vậy, không gặp sự cố trong hàng trăm năm thì xác suất rất nhỏ. Tránh ra, để tôi đánh thức Smith, kẻ xui xẻo lớn này. Đại Kiểm Miêu có vẻ rất thích thú với việc đánh thức người ngủ đông. Và cũng thích thú với việc đặc biệt danh cho người khác. Người đàn ông nước ngoài trẻ tên là Smith này, giờ đã bị đội chiếc mũ, kẻ xui xẻo lớn, khá hợp với kẻ xui xẻo của Cao Văn. Đại Kiểm Miêu rõ ràng không phải lần đầu làm việc thiếu lương tâm này, ba lần bảy lượt bấm một loạt nút trên bàn phím, khoang ngủ đông phát ra một tiếng báo hiệu, rồi bắt đầu dần dần ấm lên, trên kính xuất hiện hơi nước. Quá trình rã đông và hồi phục, đến khi có thể hoạt động bình thường mất khoảng một giờ. Đại Kiểm Miêu giới thiệu với hai người, vẫy tay và tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta chắc chắn sẽ không ở đây đợi một giờ, đi thôi, vào trong tìm xem có ai sống không. Phía sau, các nô lệ khác được giao nhiệm vụ bắt đầu thu dọn tủ đồ trên mặt đất, vận chuyển ra ngoài, đưa đến kho số 4. Mọi người đều ngầm hiểu rằng việc mở hòm kiểm tra xác này giao cho Đại Kiểm Miêu. Vì vậy, Lâm Huyền và Cao Văn cũng trở thành trợ lý của hắn ta. Phải thừa nhận rằng, hầu hết các khoang ngủ đông đều không chịu nổi sự tàn phá của hàng trăm năm, luôn có chỗ này hỏng, chỗ kia vỡ, hầu hết những người ngủ đông trong cơ sở này đều đã chết trong giấc ngủ. Bộ xương an nghỉ trong khoang ngủ đông. Lâm Huyền cũng không chắc kết cục thế nào mới là tốt đối với họ, sống sót trong thời đại tàn sát này, chỉ để trở thành nô lệ lao động, hay là ngủ trong giấc mơ đẹp đẽ, rời khỏi thế giới đáng tiếc này mà không hay biết. Ôi! Ôi giời! Phía trước, Đại Kiểm Miêu lại hét lên, lại phát hiện ra một người. Lâm Huyền, mau tới đây. Lần này là một cô bé. Lâm Huyền tiến lại gần. Theo hướng ngón tay của Đại Kiểm Miêu, nhìn vào bên trong khoang ngủ đông. Quả thật, bên trong nằm một cô bé khoảng 17-18 tuổi, dáng người cao, trông như học sinh trung học. Lúc này, cô bé đang mặc bộ đồ ngủ đông bó sát, bình yên ngủ trong dung dịch khoang ngủ đông, trông như một nàng công chúa ngủ trong rừng, như một bức tranh, như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo. Cô bé ngủ say như vậy, thật sự khiến người ta không nỡ đánh thức. Kiểm tra, cô bé này cũng phải đánh thức à? Tất nhiên rồi, nếu không thì sao? Quản đốc mà thấy thì chắc chắn sẽ dùng roi quất chết chúng ta. Vậy sau khi đánh thức cô bé này, cô ấy sẽ làm gì? Cũng đi đào đất à? Lâm Huyền suy nghĩ một lúc. Có vẻ như trong hố sâu này, không thấy bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào. Chắc là những công việc nặng nhọc này không dành cho phụ nữ, trong bộ lạc Sơn Miêu, phụ nữ làm công việc gì? Nấu ăn, dệt vải chứ còn gì nữa. Đại Kiểm Miêu cúi xuống, chuẩn bị xem tên trên tủ đồ, rồi quay lại nhìn Lâm Huyền, những người như chúng ta, số phận không may, bị bắt làm nô lệ, cơ bản là đàn ông làm công việc đào bới, còn phụ nữ làm những công việc tỉ mỉ hơn như dệt vải, thủ công, chế biến thực phẩm, nấu ăn, giặt giũ. Phân công khá rõ ràng. Phải nói thật, môi trường làm việc của phụ nữ tốt hơn chúng ta nhiều, cường độ công việc cũng nhẹ hơn nhiều. Như cô bé này không biết đã ngủ đông bao lâu rồi. Khoang ngủ đông cũng không biết khi nào sẽ hỏng. Nếu thật sự vài ngày nữa hỏng, cô bé bị ngạt chết bên trong, thà bây giờ đánh thức cô ấy còn hơn. Dù tôi hay nói những lời khó nghe về kẻ xui xẻo, đại oán chủng. Thực ra cũng chỉ là lời nói đùa, sống dù thế nào cũng tốt hơn chết, sống một ngày vẫn hơn chết đi. Đại Kiểm Miêu tự giễu cười, quay lại, nhẹ giọng nói, cậu thấy đấy, gia đình và anh em tôi đều chết cả rồi, tôi vẫn sống mơ màng, nhưng chỉ cần tôi còn sống, dù không thấy hy vọng, nhưng vẫn có một chút khả năng. Để tôi chờ đợi hy vọng. Vừa nãy kẻ xui xẻo không phải nói rất hay sao, hắn ta nói, dù xác suất nhỏ đến đâu, chỉ cần không phải là số không, thì vẫn có khả năng xảy ra. Cậu thấy không, điều đó không phải đã đưa cậu em đến với tôi sao? Hy vọng báo thù không phải đã đến rồi sao? Vì vậy, sống thêm một ngày thì sống thêm một ngày, ai biết được khi nào sẽ thành công. Hắn ta thao tác rất thành thạo. Nhấn nháy các nút điều khiển, khởi động chương trình đánh thức của khoang ngủ đông. Dung dịch bên trong bắt đầu dần dần ấm lên, sau nửa giờ có thể làm người ngủ đông tỉnh lại, sau đó thêm nửa giờ nữa thì có thể ngồi dậy, bước xuống hoạt động. Để tôi xem, cô bé này tên gì? Đại Kiểm Miêu lại cúi xuống, nhìn vào tấm bảng tên trên tủ đồ, để tôi xem nào. Lần này là tên tiếng Trung. Diêm, Kiều, Kiều. Cái gì? Lâm Huyền lập tức quay người, đẩy Đại Kiểm Miêu đang ngồi xổm trên đất, rồi tự mình ngồi xuống. Hắn áp sát nhìn vào cái tên trên tấm bảng tên, Diêm Kiều Kiều. Không sai chút nào. Không sai một chữ, nhưng... cô bé trong khoang ngủ đông này hoàn toàn không phải là Diêm Kiều Kiều mà hắn biết. Lâm Huyền đứng dậy, áp sát vào kính cường lực của khoang ngủ đông, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bé bên trong. Dù nhiệt độ của dung dịch tăng lên, trên bề mặt kính bắt đầu xuất hiện hơi nước. Nhưng điều đó không cản trở Lâm Huyền nhìn rõ khuôn mặt của cô bé. Là một khuôn mặt tròn dễ thương, khác hẳn với khuôn mặt trái xoan của Diêm Kiều Kiều mà hắn biết, đôi mắt cũng khác biệt rất lớn. Diêm Kiều Kiều có đôi mắt lá liễu thanh tú giống Triệu Anh Quân, nhưng cô bé cùng tên Diêm Kiều Kiều này, dù mắt chưa mở, nhưng có thể thấy rõ là đôi mắt hạnh rất phổ biến của phụ nữ Long Quốc. Ngoài ra, các đặc điểm trên khuôn mặt cũng khác biệt lớn, tai, miệng, mũi, trán, cằm. Lâm Huyền hầu như không tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào với Diêm Kiều Kiều năm 2024. Hoàn toàn không có chút nào. Vì vậy, hoàn toàn không thể là cùng một người. Có phải là trùng tên không? Lâm Huyền cúi xuống, mở tủ đồ có tên Diêm Kiều Kiều, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng. Lâm Huyền mở tủ đồ bên dưới khoang ngủ đông của Diêm Kiều Kiều, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng. Không có cuốn sổ ký ức nào, không có đĩa lưu trữ video, không có vật dụng quý giá, không có gì cả. Kiểm tra. Lâm Huyền kéo Đại Kiểm Miêu lại, chỉ vào cái tủ trống không và hỏi tại sao tủ đồ của cô bé này lại không có gì cả. Điều này rất bình thường mà. Đại Kiểm Miêu vốn là một bậc thầy về khoang ngủ đông, dùng ngón tay út ngoáy tai và nói một số người không để bất kỳ thứ gì trong tủ đồ của khoang ngủ đông. Rốt cuộc, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau mà. Chúng ta tuy không trải qua giấc ngủ đông, cũng không ngủ trong khoang ngủ đông, nhưng thường cũng bàn luận về những chuyện này. Ai cũng biết rằng ngủ đông lâu dài có tác dụng phụ là mất trí nhớ, nên mọi người thường để lại những cuốn sổ ghi nhớ hoặc đĩa lưu trữ video để khôi phục trí nhớ. Nhưng, người với người khác nhau, có người tỉnh dậy chỉ mong muốn lập tức nhập vai lại, chấp nhận những ghi chép và ký ức trước đây. Nhưng có người thì cố tình không để lại bất kỳ dấu vết nào của quá khứ, họ muốn quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, sống cuộc đời mới, thậm chí nhiều người còn không ghi tên mình. Điều này thì có gì sai? Chỉ là cách sống khác nhau thôi. Lâm Huyền không nói gì. Hắn quay đầu. Nhìn vào kính cường lực của khoang ngủ đông, nơi nhiệt độ đang ổn định và hơi nước dần tan đi, bên trong là cô bé vẫn đang ngủ như một viên ngọc quý. thường thì mất một giờ để tỉnh dậy phải không? Nửa giờ là đủ rồi. Đại kiểm mưu tiếp tục đi sâu vào trong, tiếp tục tìm kiếm kho báu và những kẻ xui xẻo, một giờ là có thể phục hồi hoàn toàn để đi lại, nếu chỉ đơn thuần là tỉnh dậy, thì nửa giờ là đủ. Được rồi. Lâm Huyền gật đầu. Hiện tại vẫn chưa thể xác định cô bé Diêm Kiều Kiều này có mối liên hệ gì với Diêm Kiều Kiều bên cạnh Triệu Anh Quân hay không, hay chỉ đơn thuần là trùng tên. Chỉ có thể đợi cô bé tỉnh dậy, rồi tìm cách xác nhận. Vậy kiểm ca, lát nữa chúng ta sẽ quay lại, tôi và Cao Văn Đại ca sẽ đi một chuyến đến kho số 4, xem có thể tìm thấy cuốn, sổ ký ức của anh ấy không. Anh giúp tôi trông coi cô bé này, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, hắn và Cao Văn mỗi người xách hai tủ đồ, theo lời quản đốc, di chuyển chúng đến kho số 4. Kho số 4 khá xa. Đi tới đó mất hơn 10 phút. Kết quả thật đáng thất vọng. Kho này trống rỗng. Ngoài những tủ đồ vừa được vận chuyển vào, không còn tủ đồ nào khác. Lâm Huyền và Cao Văn rời kho. Nhìn về phía ba kho khác, lần lượt là kho số 1, kho số 2, kho số 3. Không cần nói cũng hiểu. Tủ đồ của Cao Văn, cùng với cuốn, sổ ký ức, bên trong, có lẽ đều được đặt trong các kho đó. Xét đến việc anh ấy đã tỉnh dậy từ 3 năm trước. Vì vậy, những cuốn, sổ ký ức, đó rất có thể được đặt ở kho số 1 hoặc kho số 2. Nhưng hiện tại, ngoài kho số 4, các kho khác đều đóng kín cửa, khóa chặt, không thể dùng vũ lực mở ra được. Lần sau lại đến thôi. Lâm Huyền vỗ vai Cao Văn, anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách giúp anh lấy lại ký ức. Vì tôi thực ra còn muốn biết hơn anh, trong cuốn sổ đó ghi chép những gì. Tại sao, Cao Văn tò mò, tại sao cậu lại tò mò về nội dung cuốn sổ của tôi đến vậy? Vì tôi tin anh. Cao Văn đại ca. Lâm Huyền đôi mắt trong sáng, chỉ có sự ngưỡng mộ và tôn trọng, anh là người mà trời cao đã giao trọng trách, không bao giờ bị đánh bại, không bao giờ bỏ cuộc, luôn đứng trên vai người khổng lồ để nhìn xa hơn. Vì vậy tôi tin rằng, trong cuốn sổ của anh, chắc chắn ghi chép những kiến thức có thể thay đổi thế giới, thay đổi tương lai nhân loại. Lời khen ngợi đầy khách sáo này của Lâm Huyền khiến Cao Văn có chút không tự nhiên, không biết trả lời thế nào. Anh ấy gãi đầu, lấp liếm, ha ha. Cậu đánh giá cao tôi quá. Thôi, về thôi. Lại mất hơn 10 phút đi bộ, họ quay lại cơ sở khoan ngủ đông. Smith, người bị đại kiểm mưu gọi là kẻ xui xẻo lớn, đã tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông. Dù vẫn còn nằm trong khoang ngủ đông, nắp khoang chưa mở. Nhưng anh ta rõ ràng đã tỉnh táo, đầu hơi quay, mắt đảo quanh, quan sát mọi thứ xung quanh. Nếu Smith, kẻ xui xẻo lớn đã tỉnh, thì cô bé tên Diêm Kiều Kiều, người mà hắn không quen biết, cũng nên sắp tỉnh lại rồi chứ. Lâm Huyền bước nhanh vào bên trong, đến trước khoang ngủ đông của cô bé. Nhưng phát hiện cô bé vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không tỉnh dậy. Nhưng nhịp thở có vẻ đã bình thường, đều đặn lên xuống. Lâm Huyền gọi đại kiểm mưu ở xa, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Tôi không biết. Đại kiểm mưu nhún vai, tôi đâu phải là bác sĩ hay chuyên gia. Tôi chỉ biết mở khoang ngủ đông, khởi động chương trình đánh thức, tôi thuộc dạng giết người nhưng không lo hậu sự, sao tôi biết cô ấy tại sao không tỉnh? Có thể là do ngủ quá lâu, có khi nào? Thời gian ngủ đông càng dài, tỉnh dậy càng chậm không? Nếu cậu sốt ruột, cứ gõ gõ vào kính xem có đánh thức được cô ấy không. Lâm Huyền thấy cũng có lý. Vì nhịp thở và nhịp tim của cô bé đã trở lại bình thường, chắc chắn không có vấn đề lớn. Hắn quay lại. Nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của cô bé, cũng không biết sau khi cô ấy tỉnh dậy, nên giao tiếp với cô ấy thế nào. Ngủ đông lâu như vậy, cô ấy chắc chắn đã hoàn toàn mất trí nhớ, thậm chí không còn nhớ tên mình là Diêm Kiều Kiều. Thêm vào đó, không có bất kỳ ghi chép hay video nào để lại. Thì việc giao tiếp có ý nghĩa gì, thôi, cứ đánh thức cô ấy trước đã. Lâm Huyền cúi xuống, áp sát vào kính cường lực của khoang ngủ đông, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ lên kính. Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ nhẹ. Cô bé vẫn không mở mắt. Lâm Huyền tăng lực một chút, gõ mạnh hơn lên kính cường lực. Cộc cộc cộc, cô bé vẫn không mở mắt. Chuyện gì thế này, không lẽ không tỉnh dậy được nữa sao? Lâm Huyền quyết tâm, chuẩn bị nắm chặt tay, đấm mạnh vào kính cường lực của Khoan Ngũ Đông. Giơ tay lên, chuẩn bị đấm xuống, đột nhiên cô bé đã ngủ say rất lâu trong dòng thời gian ấy, mở đôi mắt tròn trịa, dịu dàng. Cô ấy chớp mắt, nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền hít một hơi sâu, không kìm được lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sáng rực của cô bé, đó là ánh sáng khiến hắn lạnh sống lưng, là màu xanh thường hiện lên khi hắn nhắm mắt, hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn thấy đôi mắt sáng như đèn pha ấy nữa. Nhưng lúc này, cô bé nằm trong Khoan Ngũ Đông, chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt xanh sáng rực qua kính cường lực, nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Bốn mắt giao nhau, ngân hà lấp lánh, màu xanh bí ẩn của Ngọc Lưu Ly phản chiếu trong đôi mắt của Lâm Huyền. Lâm Huyền không động đậy, cô bé trong Khoan Ngũ Đông cũng không động đậy. Hai người cứ đứng im như vậy, một người đứng, một người nằm, qua lớp kính cường lực của Khoan Ngũ Đông, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Huyền rất chắc chắn, hắn chưa từng gặp cô bé này. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cái tên Diêm Kiều Kiều rất phổ biến, cũng không hiếm hoi lắm, nên về lý thuyết, khả năng trùng tên cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có đôi mắt màu xanh lam rực rỡ đầy kinh dị này, nếu không có đôi mắt này nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Huyền hoàn toàn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không quan tâm nhiều lắm đến việc Diêm Kiều Kiều này có phải là Diêm Kiều Kiều kia hay không. Nhưng bây giờ, việc lại nhìn thấy đôi mắt xanh làm hắn phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Đầu tiên, có thể khẳng định rằng, cô bé trong Khoan Ngũ Đông, tuổi khoảng 17, 18, chắc chắn là một người xuyên không. Điều này không cần nghi ngờ. Đôi mắt xanh lam đặc trưng chính là bằng chứng tốt nhất cho việc cô ấy là người xuyên không, chắc chắn như vậy. Tất nhiên, vẫn tốt hơn là không có thêm 10 người như vậy, một mình cô ấy đã đủ đáng sợ rồi. Tiếp theo, còn một điều nữa có thể khẳng định, sau khi so sánh kỹ lưỡng, diện mạo của cô bé trong Khoan Ngũ Đông không giống với bất kỳ ai trong số Ngu Hề giả, Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều. Điều này cũng rất đáng suy nghĩ. Không giống với Diêm Kiều Kiều thì có thể hiểu được. Sự trùng tên đơn thuần có thể giải thích điều này. Rốt cuộc khoảng cách thời gian 600 năm là quá lâu. Chẳng lẽ chỉ cho phép nhà họ Hàn của Triệu Anh Quân có một cô bé mang tên này thôi sao, điều này hơi quá độc đoán. Không giống với Ngu Hề giả thì cũng có thể hiểu được. Vì Ngu Hề giả đã chết trong lịch sử cố định, bị Lâm Ngu Hề giết chết, đầu lìa khỏi cổ. Lâm Huyền tận mắt chứng kiến cái chết của cô ta, thấy cô ta biến thành bụi xanh biến mất. Vì vậy, Ngu Hề giả đã chết, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc, trừ khi có một loại ma thuật đen có thể hồi sinh người chết, nếu không thì cô bé trong Khoan Ngũ Đông không thể nào là Ngu Hề giả. Cuối cùng, khi Lâm Huyền nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam và theo phản xạ lùi lại, hắn cảm thấy rằng cô bé trong Khoan Ngũ Đông này nên là Lâm Ngu Hề mới hợp lý và logic nhất. Hiện tại, vào năm 2024, rất có thể Lâm Ngu Hề vẫn còn tồn tại, và lịch sử mình bị chém đầu vào ngày 7 tháng 7 vẫn chưa thay đổi. Vì vậy, Lâm Ngu Hề có khả năng rất lớn sẽ luôn ẩn nấp cho đến ngày 7 tháng 7 năm 2024, sau đó chờ thời cơ và cơ hội thích hợp, từ trong bóng tối xông ra, chặt đứt cổ hắn, hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Tiếp tục suy nghĩ, tại sao cô ta lại sử dụng Khoan Ngũ Đông để đi tới tương lai? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tương lai của cô ta là giấc mơ thứ tư, nơi có Copernicus, tòa án thời không và cục cảnh sát thời không, đã không còn tồn tại. Đó là đường dây thế giới không? 000000000, bây giờ là đường dây thế giới không? 000000084, hướng đi của hai đường dây thế giới hoàn toàn khác nhau, vì vậy, về mặt nghiêm ngặt, nhà, và quê hương của Lâm Ngu Hề đã biến mất, cô ta hoàn toàn không thể trở về thế giới ban đầu. Vì vậy, bởi vì không thể trở lại tương lai, theo kế hoạch ban đầu, Lâm Ngu Hề chỉ có thể dùng cách đơn giản là Ngũ Đông trong Khoan Ngũ Đông để quay trở lại tương lai. Tại sao không để lại bất kỳ cuốn sổ ghi nhớ nào hay video nào, điều này cũng có thể giải thích được. Ví dụ, Lâm Ngu Hề là một đặc công thời không, cô ta phải tuân thủ các quy tắc và quy định, không thể tiết lộ bí mật của cục cảnh sát thời không và tòa án thời không, hoặc để lại bất kỳ ghi chép nào liên quan. Nếu những ghi chép quá tiên tiến này bị người khác nhìn thấy, rất có thể thực sự sẽ có khả năng cướp đoạt tương lai, và điều này cũng không an toàn cho chính Lâm Ngu Hề. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô ta thà không để lại bất cứ thứ gì, dùng danh tính Diêm Kiều Kiều để vào khoang ngủ đông, an toàn và yên bình trải qua thời gian ngủ đông hàng trăm năm. Về vấn đề trí nhớ, có thể Lâm Ngu Hề đã chuẩn bị sẵn một phương án khác ở đâu đó, hoặc cô ta tin rằng sau khi giết Lâm Huyền, tương lai sẽ quay lại đường dây thế giới ban đầu, lúc đó việc khôi phục trí nhớ có thể tin tưởng vào trí tuệ của các đồng nghiệp trong tương lai. Sắp xếp như vậy có vẻ rất hợp lý và toàn diện. Đến đây, câu chuyện này có logic tự nhiên, cũng rất gần với thực tế. Đồng thời, đó cũng là khả năng đầu tiên mà Lâm Huyền nghĩ đến khi nhìn thấy đôi mắt xanh lam. Nhưng vấn đề là, cô bé trong khoang ngủ đông này, cô ấy không phải là Lâm Ngu Hề. Đây là điều khiến Lâm Huyền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn đã phân tích lý trí rất nhiều trong khoảnh khắc, viết ra kịch bản với khoảng cách thời gian 600 năm. Nhưng cuối cùng khi nhìn vào khuôn mặt đó, hoàn toàn không đúng với tưởng tượng. Dẫn đến tất cả những suy luận có vẻ đúng đều sai lầm. Điều này khiến ai cũng phải đau đầu. Không đúng, chắc chắn có điều gì đó, có một manh mối quan trọng nào đó bị bỏ sót. Lâm Huyền tiếp tục duy trì ánh mắt đối diện với cô bé có đôi mắt xanh trong khoang ngủ đông, đưa tay phải xoa cằm, suy nghĩ xem mình đã bỏ qua điều gì. Về vấn đề diện mạo, không cần phải nói, chắc chắn liên quan đến thời không bài dị. Diện mạo thật của Lâm Ngu Hề như thế nào, Lâm Huyền không rõ, cũng chưa từng thấy, không thể đoán ra. Nhưng có thể chắc chắn rằng, diện mạo của Lâm Ngu Hề trong trạng thái thích khách thời không chắc chắn không phải là diện mạo thật của cô ta. Đầu tiên là màu mắt, diện mạo thật của Lâm Ngu Hề, màu mắt chắc chắn là đen, không thể phát sáng. Thứ hai là ngũ quan, vì hoàng tước đã thay đổi hoàn toàn diện mạo do thời không bài dị, không giống chút nào với Triệu Anh Quân, thì diện mạo của Lâm Ngu Hề trong trạng thái thích khách thời không chắc chắn cũng đã thay đổi, hoàn toàn không giống, không còn một chút nào của diện mạo thật. Có nghĩa là, Lâm Huyền nghĩ đến một giả thuyết vô lý, có nghĩa là sự thay đổi diện mạo do thời không bài dị có thể xảy ra lần thứ hai. Lấy một ví dụ cực đoan. Nếu hoàng tước đã xuyên không một lần, lại tiếp tục thực hiện xuyên không thời không, có phải diện mạo sẽ thay đổi lần nữa không? Tương tự, nếu Lâm Ngu Hề do hạt thời không trong trạng thái liên kết lượng tử tái nạp năng lượng, một lần nữa kích hoạt thời không bài dị, liệu diện mạo có thay đổi lần thứ hai không? Có thể, rất có thể. Lâm Huyền bắt đầu đi đi lại lại trong cơ sở khoang ngủ đông, tự nói với mình để suy nghĩ, giả thuyết này có vẻ vô lý, nhưng không phải là không có khả năng. Không thì, tại sao bây giờ Lâm Ngu Hề ở năm 2024 lại không xuất hiện? Rõ ràng mình đã nhiều lần nhàn nhã đi dạo với Diêm Kiều Kiều, ăn cơm với Triệu Anh Quân, hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng Lâm Ngu Hề lúc này đang làm gì? Tại sao không đến ám sát mình? Tại sao nhất định phải đợi đến ngày 7 tháng 7? Vì vậy, từ kết quả mà suy ra nguyên nhân, có vẻ như chỉ có khả năng vừa rồi. Lâm Ngu Hề do hạt thời không trong trạng thái liên kết lượng tử tái nạp năng lượng, một lần nữa kích hoạt thời không bài dị, diện mạo cũng thay đổi lần nữa, trở thành diện mạo của cô bé trong khoang ngủ đông hiện tại. Lâm Huyền nhanh chóng suy nghĩ. Bước chân càng lúc càng nhanh. Đi vòng quanh đến mức Đại Kiểm Miêu đứng cạnh cũng bị quay mòng mòng, liền hét lên, cậu làm gì vậy, cậu em? Đang diễn cảnh lốc xoáy à? Dừng lại đi, tôi biết cậu rất nôn nóng. Nhưng cậu đừng vội. Việc tỉnh lại sau ngủ đông là một quá trình chậm rãi, không phải vì cậu lo lắng mà cô bé sẽ tỉnh nhanh hơn đâu. Cậu nhìn qua bên kia kìa, nhìn cái tên xui xẻo Smith ấy, chúng ta đã đánh thức hắn ta sớm hơn cô bé này nhiều. Nhưng cậu xem, bây giờ cái tên xui xẻo ấy vẫn đang lắc đầu như một kẻ ngốc, các chức năng cơ thể vẫn chưa phục hồi. Vì vậy, đừng vội vàng. Ít nhất cũng cần 10 đến 20 phút nữa. Để phục hồi đến mức có thể nói chuyện và giao tiếp bình thường, ít nhất cũng cần vài giờ đồng hồ. Cao Văn đứng bên cạnh cũng đồng tình gật đầu, đúng vậy, Lâm Huyền, cậu vội vàng cũng không có ích gì, đây là quá trình cần thiết để cơ thể con người hồi phục từ trạng thái ngủ đông. Khi tôi tỉnh dậy cũng như vậy, ban đầu chỉ có ý thức rất mờ nhạt, não bộ trống rỗng, thị giác, cảm giác và thính giác đều chưa phục hồi hoàn toàn. Sau một thời gian dài, thị giác và thính giác mới hồi phục. Hình ảnh tôi nhớ nhất lúc đó là Đại Kiểm Miêu đang cười hì hì nhìn vào kính cường lực, không biết hét lên điều gì. Rồi sau đó một thời gian dài nữa, tôi mới bắt đầu điều khiển được tứ chi và cơ thể. Lúc đó, màn hình bên trong khoang ngủ đông sẽ kiểm tra bằng cách yêu cầu tôi làm một vài động tác cơ bản theo chỉ dẫn giọng nói, ví dụ như hướng mắt, di chuyển chân tay. Rất kỳ diệu, ngủ đông chỉ làm mất hoàn toàn ký ức, nhưng hầu hết khả năng nghe, nói, đọc, viết đều được giữ lại, chỉ cần một thời gian để phục hồi. Dù sao thì tôi cũng hiểu các chỉ dẫn bên trong khoang ngủ đông và làm theo một vài động tác cơ bản để qua bài kiểm tra. Khi bài kiểm tra qua rồi, có nghĩa là có khả năng ra khỏi khoang. Lúc đó, cửa kính của khoang mới mở, chất lỏng bên trong được hút ra, nắp trên được nâng lên, mình mới có thể ra ngoài. Sau đó là quá trình hồi phục khả năng nghe, nói, đọc, viết, cần vài giờ đồng hồ, điều này đại kiểm miêu không lừa cậu đâu. Vội cũng không có ích gì. Lâm Huyền nghe hai người giải thích, khoát tay, bây giờ tôi không vội, cô ấy tỉnh dần là được, tôi không vội. Tôi chỉ có một vài câu hỏi không giải đáp được. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. Thời gian hiển thị, 00:12 khoảnh khắc này thật lúng túng. Theo lời đại kiểm miêu và Cao Văn, cô bé cần ít nhất nửa giờ nữa mới có thể ngồi dậy, chưa kể cần thời gian để phục hồi khả năng ngôn ngữ. Có vẻ như chuyến khám phá đầu tiên của mình trong giấc mơ hôm nay chỉ có thể đến đây. Ngày mai nếu vào giấc mơ sớm và đánh thức cô bé sớm, có thể sẽ tìm ra thêm manh mối. Chỉ là Lâm Huyền vẫn không hiểu rõ cô bé này rốt cuộc là ai? Tình trạng của cô ấy như thế nào? Đầu óc rối tung. Dựa trên những manh mối hiện có, hoàn toàn không thể suy luận ra câu trả lời đúng. Vậy bây giờ phải làm sao? Lâm Huyền dừng lại, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi từ từ mở mắt, phương pháp loại trừ. Đại kiểm miêu chớp mắt, không hiểu Lâm Huyền đang nói gì, phương pháp loại trừ. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Phương pháp loại trừ. Cao Văn cũng lần đầu nghe đến từ này, cao mày suy nghĩ một lúc, nghe có vẻ như một cách tiếp cận để giải quyết vấn đề. Có phải là khi suy nghĩ về một vấn đề mà không có manh mối nào, thì liệt kê tất cả các khả năng ra, rồi lần lượt loại trừ từng khả năng sai, cuối cùng nếu loại trừ hết tất cả các đáp án sai, thì bất kể đáp án còn lại có vẻ lố bịch thế nào, khả năng cao đó là đáp án đúng. Có phải vậy không, Lâm Huyền? Không hổ danh là một người đàn ông vĩ đại, đã tự mình nghiên cứu ra dung dịch làm đầy khoang ngủ đông và lý thuyết thiết bị xuyên thời không, có vẻ như thời không này sẽ còn có nhiều điều thú vị khác. Cao Văn, hoàn toàn mất trí nhớ, rõ ràng lần đầu tiên nghe đến từ phương pháp loại trừ, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã hiểu thấu phương pháp tư duy khoa học mà từ ngữ này đại diện. Thật sự rất thông minh. Chỉ có thể nói, Cao Văn Đại Đế, không hổ danh là Cao Văn Đại Đế. Anh nói không sai. Lâm Huyền gật đầu, công nhận suy đoán của Cao Văn, quy trình giải đề ngược, tất nhiên là suy luận từ các manh mối có sẵn, cuối cùng đưa ra câu trả lời duy nhất. Nhưng cách này không phù hợp với tất cả các câu đố, có lúc manh mối rối loạn, thật giả khó phân, phức tạp. Trong tình huống này không nên dựa vào suy luận ngược để tìm câu trả lời đúng, ngược lại nên sử dụng phương pháp loại trừ để giải quyết vấn đề. Đầu tiên viết ra tất cả các khả năng, sau đó loại trừ từng cái một, cái cuối cùng có khả năng cao nhất là đáp án đúng. Suy nghĩ rõ ràng, Lâm Huyền đi tới bên những khoang ngủ đông, kéo mở tủ đựng đồ. Rất nhanh tìm được một cuốn sổ và một cây bút chì kim loại, thử qua, đều có thể sử dụng. Vì vậy hắn mở cuốn sổ ra, lật đến một trang trắng, đặt lên kính cường lực của một khoang ngủ đông chỉ có bộ xương. Bắt đầu viết. Danh tính của cô bé trong khoang ngủ đông, tất cả các lựa chọn khả thi. A. Cô bé này là người xuyên thời không từ thời không khác, không liên quan gì đến Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều, tên chỉ là trùng hợp. B. Danh tính thật của cô bé này là Diêm Kiều Kiều năm 2024, mặc dù hiện giờ cô ấy chỉ mới 13, 14 tuổi, nhưng ở một thời điểm nào đó vào khoảng 17, 18 tuổi đã thực hiện một lần xuyên thời không, nên mắt đen trở thành xanh, trở thành người xuyên thời không, diện mạo cũng thay đổi. Diêm Kiều Kiều xuyên thời không, có hai khả năng. Một là, từ năm 2024 xuyên về năm 2022, điều này có thể giải thích việc mắt xanh và diện mạo thay đổi. Sau đó, Diêm Kiều Kiều đã trở thành người xuyên thời không tiếp tục lớn lên, từ 13, 14 tuổi đến 17, 18 tuổi, trải qua 4 năm, vào năm 2026 vô tình ngủ vào khoang ngủ đông, ngủ mãi đến bây giờ. Một khả năng khác là cô ấy xuyên từ năm 2024 tới tương lai, đến một thời điểm nào đó, có thể là năm 2224, cũng có thể là năm 2324. Tóm lại, Diêm Kiều Kiều và Lâm Ngu Hề thật giả xuyên thời không khác nhau, là xuyên về phía trước. Xuyên thời không, chắc chắn sẽ gây ra thời không bài dị, diện mạo và mắt của Diêm Kiều Kiều cũng sẽ thay đổi. Sau đó, ở một thời điểm nào đó cô ấy ngủ vào khoang ngủ đông, ngủ mãi đến bây giờ. Lâm Huyền cảm giác, từ quá khứ xuyên tới tương lai, về mặt logic thời không là không thể thực hiện được. Dù sao thì tương lai chưa được định hình. Giống như bây giờ, đặc biệt là khoảng thời gian này, đường dây thế giới liên tục chuyển đổi, thế giới tương lai liên tục thay đổi. Nếu thật sự xuyên từ quá khứ tới tương lai, thì làm sao xác định được điểm đến, điều này hoàn toàn khác với việc xuyên từ tương lai về quá khứ. Đơn giản mà nói, dù đứng ở bất kỳ thời điểm nào, nhìn lại quá khứ. Những lịch sử đã định sẵn là cố định, duy nhất, không thể thay đổi, đã được định hình. Giống như bây giờ Lâm Huyền đứng ở năm 2024, nhìn lại thời Tần, Hán, Nguyên, Minh, Thanh, đó là một dòng thời gian đơn nhất và xác định, không thể thay đổi. Đồng thời, cũng như hắn hiện đứng ở năm 2624, nhìn lại 600 năm lịch sử, thực ra cũng là đơn nhất, xác định, không thể thay đổi. Bởi vì đường dây thế giới đó đã cố định, là không. 000084, nếu Lâm Huyền thay đổi lịch sử vào năm 2024, viết lại tương lai, thì thế giới tương lai sẽ thay đổi, nhưng không phải là đường dây thế giới không. 000084 thay đổi, mà là nhảy sang đường dây thế giới có giá trị khác. Đường dây thế giới không. 000084 ban đầu không có thay đổi gì, có thể nói nó biến mất, cũng có thể nói nó nhảy đi. Vì thế, Lâm Huyền cho rằng, từ quá khứ xuyên tới tương lai, về mặt logic thời không là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, hiện giờ hắn đang dùng phương pháp loại trừ để giải quyết vấn đề. Vì vậy, có khả năng nào thì cứ viết ra, nếu cuối cùng, tất cả các khả năng khác đều bị loại trừ, chỉ còn lại một khả năng cuối cùng. Thì mình chẳng phải là trò hề sao, sau đó. Lâm Huyền tiếp tục viết lựa chọn C, C, danh tính thật của cô bé này, chính là Lâm Ngu Hề. Dù là do hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử được nạp lại năng lượng, hay vì lý do khác. Cuối cùng, trên người Lâm Ngu Hề đã xảy ra hiện tượng thời không bài dị lần thứ hai, diện mạo của cô ấy lại thay đổi, trở thành dáng vẻ của cô bé trong khoang ngủ đông. Theo thông tin mà Angelica trước đây đã tiết lộ, bản thân sẽ bị chém đầu vào ngày 7 tháng 7. Xét đến việc hiện tại Lâm Ngu Hề vẫn còn sống, thì khả năng cao là bản thân vẫn chưa thoát khỏi số phận bị chém đầu trên đường dây thế giới không. 000084, đây là chuyện sau này, không khó xác định. Quay lại tìm cơ hội hỏi thăm bộ lạc gấu xám, hoặc bộ lạc nhím về thông tin này. Về việc tại sao Lâm Ngu Hề lại sử dụng tên của Diêm Kiều Kiều. Nếu lựa chọn này là đáp án đúng, thì cũng là một điều đáng để suy nghĩ. Tạm thời không bàn đến nữa. Lâm Huyền bắt đầu xoay bút. Ngoài ba lựa chọn này ra, còn có lựa chọn nào khác không? Dù sao bây giờ là phương pháp loại trừ, bao nhiêu lựa chọn vô lý cũng có thể viết ra trước, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Dù sao cũng phải cố viết ra bốn lựa chọn. Ảnh hưởng của giáo dục Long Quốc khiến hầu hết học sinh đều bị ám ảnh bởi việc bài trắc nghiệm phải có bốn lựa chọn, bài trắc nghiệm chỉ có ba lựa chọn luôn khiến người ta cảm thấy không đúng. Cây bút trong tay Lâm Huyền xoay càng lúc càng nhanh. Rồi hắn quyết định nghĩ bừa một lựa chọn dê để bổ sung. Dù sao cũng chỉ là bổ sung. Nghĩ bừa, nghĩ loạn, nghĩ táo bạo. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía khoang ngủ đông nơi cô bé đang nằm. Đôi mắt xanh lam của cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như bị khóa lại. Sau đó, trên tủ đựng đồ bên dưới, tấm bảng tên mang tên Diêm Kiều Kiều phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang. Lâm Huyền đột nhiên nảy ra ý tưởng, não như bão tố. Thậm chí không nghĩ kỹ, trực tiếp viết xuống lựa chọn dê vô lý dê, Diêm Kiều Kiều chính là Lâm Ngu Hề, họ là cùng một người. Nguyên nhân Lâm Ngu Hề biến thành Diêm Kiều Kiều là do hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử bị phá hủy. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử lại khôi phục năng lượng, các đặc điểm thời không trên người Diêm Kiều Kiều cũng khôi phục, nên lại biến thành Lâm Ngu Hề. Chỉ là thời không bài dị là ngẫu nhiên, nên diện mạo lần thứ hai chắc chắn không giống lần đầu. Trẹt đột nhiên. Bên tay phải vang lên âm thanh cơ khí điện tử nâng lên. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía đó. Chỉ thấy nắp khoang ngủ đông của Smith từ từ nâng lên. Vỏ ngoài to lớn mang theo kính cường lực, cùng với màn hình hiển thị bên trong toàn bộ mở ra, đưa Smith, người đã bị cách ly với thế giới này từ lâu, trở lại. Lúc này, người đàn ông ngoại quốc này đang ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác, gãi đầu, nhìn trái nhìn phải, ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể thấy hắn ta muốn nói gì đó, diễn đạt gì đó. Nhưng dường như các chức năng liên quan của não bộ vẫn chưa hồi phục, tạm thời tay chân lóng ngóng. Đi. Làm việc đi. Một tên nô lệ lao động đen bên cạnh, túm lấy cánh tay của Smith kéo ra ngoài. Smith loạn choạng, suýt ngã. Nhưng khả năng thích ứng và thăng bằng của con người là bẩm sinh, hắn ta vô tình học được cách đi lại. Bị kéo chân trần ra ngoài. Tin rằng, với trí óc trống rỗng của hắn ta sẽ nhanh chóng chấp nhận thân phận nô lệ lao động đen, cống hiến hết mình cho công trình đào hố này. Lâm Huyền gập cuốn sổ lại, bước về phía Đại Kiểm Miêu và Cao Văn. Hắn chỉ vào khoang ngủ đông nơi cô bé đang nằm, vì khoang ngủ đông của Smith đã mở, liệu có phải khoang của cô bé này cũng sắp mở rồi không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô ấy sẽ tỉnh sau một lúc nữa thôi, phải không? Đại Kiểm Miêu nhớ lại, tôi đã kích hoạt khoang ngủ đông của cô ấy muộn hơn so với Smith, nhưng có lẽ cũng sắp đến rồi. Chỉ là vừa nãy Cao Văn, kẻ xui xẻo cũng nói, mỗi người có thể trạng khác nhau, còn phải trả lời câu hỏi xác nhận, khoang ngủ đông mới mở được. Nếu có người trả lời câu hỏi chậm thì sao? Bên cạnh, Cao Văn cau mày nhìn Đại Kiểm Miêu, tôi không phải người nước ngoài, cậu không cần dùng những cái tên kỳ quặc đó để gọi tôi. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của Cao Văn. Ba người giật mình quay lại, nhìn về phía khoang ngủ đông nơi cô bé đang nằm. Chỉ thấy, khoang ngủ đông vốn còn nguyên vẹn, đột nhiên bị một chân nhỏ mặc bộ đồ bó sát của cô bé đá ra một lỗ lớn kinh hoàng, không. Lỗ lớn đó không phải bị đá ra, là cả tấm kính cường lực bị đá bay đi. Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, một tấm kính cường lực đầy vết nứt đã biến thành một mạng nhện, lao thẳng lên trần nhà, như một tấm vải bị năng lượng khổng lồ trải rộng ra, sau đó lại rơi tự do xuống. Chạy mau! Lâm Huyền hét lên. Kéo Cao Văn và Đại Kiểm Miêu tránh sang một bên. Rầm rầm rầm rầm. Một tấm kính cường lực rơi thẳng từ trần nhà xuống, đập vào chỗ mà ba người vừa đứng. May mắn thay, chất lượng kính cường lực rất tốt, ba lớp kính ghép, nên dù trong tình huống bị phá hủy bạo lực, vẫn không vỡ thành mảnh nhỏ, vẫn giữ nguyên một tấm. Có thể thấy, hệ số an toàn và tiêu chuẩn cấu trúc của khoang ngủ đông thực sự rất cao, các bộ phận đều có chất lượng tốt. Nhưng Lâm Huyền, Đại Kiểm Miêu và Cao Văn không có thời gian quan tâm đến kính cường lực. Ánh mắt ba người đều tập trung vào khoang ngủ đông bị phá vỡ. Vì khoang ngủ đông bị mở bằng bạo lực, dung dịch làm đầy bên trong chưa kịp rút ra. Vì thế, dẫn đến việc khói trắng nhanh chóng bốc lên, giống như khi trùng cuối xuất hiện trong trận đấu. Khói trắng dày đặc tạo nên một bầu không khí vừa bí ẩn vừa kinh hãi. Phút. Một tiếng động nhẹ. Cô bé tóc dài từ từ ngồi dậy từ khoang ngủ đông, dáng người mảnh mai mà vẫn rõ nét trong làn khói trắng. Cô ấy chống một tay lên phần nắp khoang không còn kính, nhảy ra ngoài một cách điêu luyện. Đứng vững vàng trên mặt đất. Đứng thẳng tắp. Lúc này, Cao Văn và Đại Kiểm Miêu mặt mày tái nhợt, vô cùng kinh ngạc. Họ đã từng thấy và trải qua quá trình tỉnh lại từ khoang ngủ đông. Giống như vừa rồi biểu hiện của Smith, khả năng phối hợp cơ thể, thăng bằng, sức mạnh cơ bắp đều cần thời gian để thích nghi. Nhưng cô bé này vừa mới tỉnh lại, đã mạnh mẽ và linh hoạt đến vậy, hoàn toàn không giống con người bình thường, cứu mạng. Nhìn thấy đôi mắt xanh lam lấp lánh, từ trong làn khói trắng dần dần bước ra, Đại Kiểm Miêu sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng, hét lớn một tiếng, trời ơi có ma. Chạy mau. Nói xong, hắn ta vội vàng, chân tay luống cuống bỏ chạy, còn không quên quay lại thúc giục Lâm Huyền và Cao Văn chạy mau. Còn đứng đó làm gì? Muốn chết sao á a? Vừa mới chạy được không xa, Đại Kiểm Miêu lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết như bị đánh roi. Lâm Huyền nhìn về phía đó. Thật không may, một quản đốc mặc đồng phục, đeo súng ở hông, tay cầm roi thép đi tới, vừa đi vừa chửi rủa, giật mình cái gì mà giật mình. Cả ngày chỉ có mày là gào thét. Á a, á a, á a. Quản đốc mắng xong, lại quất Đại Kiểm Miêu ba roi, khiến hắn ta kêu lên như lợn bị chọc tiết. Quất xong, quản đốc nhe răng, trợn mắt, kéo lê roi thép trên mặt đất, đi về phía Lâm Huyền và Cao Văn. Bên khoang ngủ đông khói trắng mờ mịt, ai cũng thấy là có vấn đề ở đó. Cái quái gì vậy? Quản đốc nhổ một bãi nước bọt, giơ cao roi thép, mạnh mẽ quất tới. Kết quả, bốp, một tiếng nổ vang. Cây roi thép to bằng ngón cái bị một bàn tay nhỏ bé, mịn màng nắm chặt, không thể động đậy. Tay không bắt roi thép, quản đốc sững sờ, nhưng không cho hắn ta thời gian phản ứng, cô bé dùng sức kéo mạnh, bàn tay trắng nõn cùng với roi thép lại chìm vào trong làn khói trắng, quản đốc bị lực kéo mạnh mẽ, loạn choạng, không đứng vững, ngã vào trong khói trắng. Nhưng hắn ta đã trải qua nhiều trận chiến với bộ lạc Sơn Miêu, phản xạ bản năng đã được rèn luyện từ lâu. Ngay lập tức, quản đốc buông roi thép, giữ vững thân mình, tay phải thò về phía khẩu súng ở hông. Nhưng lúc này, cô bé mắt xanh cũng lao ra khỏi làn khói trắng, nhìn thấy tấm bảng Hanium hợp kim bên cạnh khoang ngủ đông còn nguyên vẹn. Hình chữ nhật, phẳng, sắc nhọn, chắc chắn. Cô ấy đặt hai tay lên khoang ngủ đông, dùng sức xé mạnh rẹt, một tiếng rách như xé tim xé phổi của kim loại, tấm bảng Hanium sắc nhọn bị xé rách, cô bé mắt xanh nắm chặt trong tay, tấm bảng lạnh lẽo đó. Lúc này, giống như một thanh bảo kiếm, lại giống như lưỡi hái của thần chết. Ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang phản chiếu lên tấm bảng sắc bén, cùng với đôi mắt xanh lấp lánh của cô bé, vung lên, vẽ ra một nửa vầng trăng lạnh lẽo trong không trung, quản đốc vừa giơ súng lên, mắt mở to. Hắn ta còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ. Đã cảm thấy mình cao lên, góc nhìn trở nên cao hơn, đồng thời, thế giới cũng nghiêng đi, ngũ quan và tứ chi đều không còn kiểm soát được, ồ, thì ra. Là đầu bị chặt. Thân và đầu tách rời. Áp lực máu từ tim phun ra từ cổ, phun đầu hắn ta lên không trung. Quay tròn. Rơi xuống. Bịch. Một tiếng nổ trầm đục. Đầu của quản đốc đầy máu, lăn vài vòng, lăn đến chân Lâm Huyền và Cao Văn. Cao Văn đã mặt tái nhợt. Nhưng Lâm Huyền vẫn đứng yên không động đậy. Cô bé mắt xanh nhìn xung quanh, cầm tấm bảng sắc bén dính đầy máu. Từng bước tiến về phía Lâm Huyền, đây là đâu? Đôi mắt xanh thẳm của cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, còn tôi là ai? Ầm, ầm, ầm. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút phút lại đến đúng giờ, thiêu rụi mọi thứ trên thế gian. Một góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt ra. Ngồi dậy từ trên giường. Nhìn vào đồng hồ báo thức điện tử trên tủ đầu giường. Thời gian hiển thị 0 giờ 42 phút. Không biết tại sao. Hai điểm sáng nhấp nháy dọc giữa đồng hồ, nhấp nháy liên tục, luôn khiến Lâm Huyền không thể không nghĩ đến đôi mắt xanh thẳm không thể quên đó. Không ngờ rằng, thực tế vừa mới thoát khỏi hai cô bé mắt xanh, quay đầu lại đã gặp trong giấc mơ. Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền lẩm bẩm cái tên của cô bé, cười bất lực, em thật là khéo, chỉ cần đào một căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, cũng có thể gặp được em. Hắn gãi gãi mái tóc xẹp vì ngủ. Đi đôi dép vào. Lâm Huyền đến bên bàn làm việc và ngồi xuống, cầm lấy cốc nước và uống một ngụm. Lấy cơ hội từ việc cho Viện trưởng Cao Diên và Nam Cung Mộng Khiết xem bản thảo, tin hạt nhân vi mô, cộng thêm việc thành lập phòng thí nghiệm số 2 ở thành phố Đông Hải. Thế giới trong giấc mơ cũng theo sự biến đổi của độ công thời không trên đồng hồ thời không mà chuyển đến đường dây thế giới không. 0000084. Tức là giấc mơ thứ 6. So với giấc mơ thứ 5, giấc mơ thứ 6 thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không đến mức đảo lộn mọi thứ. Vì vậy, độ công thời không chỉ dao động ở mức nhỏ nhất là 0000042, chỉ thay đổi ở mức nhỏ nhất, điều đó có nghĩa là giấc mơ thứ 5 và giấc mơ thứ 6 nằm sát nhau trên đường dây thế giới. Điều này không khó hiểu. Trước đây, mỗi khi thế giới trong giấc mơ thay đổi, thường là cả thế giới bị lật đổ rồi tái tạo lại, giấc mơ thứ nhất biến thành giấc mơ thứ hai, công nghệ toàn cầu tụt hậu, xuất hiện những đô thị mới với những bức tường cao chót vót, giấc mơ thứ hai biến thành giấc mơ thứ ba, công nghệ tiến bộ nhưng cuộc sống tiếp tục tụt hậu, xuất hiện thành phố trên không, làm cho cuộc sống trên mặt đất trở nên tồi tệ hơn, giấc mơ thứ ba đến giấc mơ thứ tư, đây cũng là giấc mơ khó hiểu nhất, đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn chưa giải đáp được. Nhưng ít nhất, so với giấc mơ thứ ba, thay đổi thực sự là đảo lộn hoàn toàn, giấc mơ thứ tư đến giấc mơ thứ năm, có thể mức độ công nghệ không thay đổi nhiều, nhưng hướng phát triển công nghệ và trọng tâm của nền văn minh nhân loại đã chuyển đổi, cũng có thể coi là chưa từng có tiền lệ. So với đó, giấc mơ thứ năm và giấc mơ thứ sáu, mặc dù có sự khác biệt về chi tiết, nhưng bối cảnh chung của thế giới vẫn là một thảm họa toàn cầu năm 2400, dắt nghiên cứu hỏa và tiến hành di cư lên sao hỏa, sao thảm họa nhân loại còn sống sót mất hơn trăm năm để hoàn thành phát triển cơ bản. Vân vân, những bối cảnh thế giới này hoàn toàn không thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất vẫn là nhờ vào sự xuất hiện sớm của pin hạt nhân vi mô, cho phép nhiều người sống sót qua thảm họa toàn cầu năm 2400, trở thành những kẻ xui xẻo sót lại trong thảm họa diệt vong. Người đứng đầu trong số đó chính là Cao Văn, cô bé tự xưng là Diêm Kiều Kiều, và Tu Riêng. Trong tương lai của giấc mơ thứ năm, viện sĩ Cao Văn vừa mới lập flag đã chết, hoặc bị câu lạc bộ thiên tài giết, hoặc chết trong thảm họa siêu nhiên năm 2400. Tóm lại, Cao Văn không có cơ hội quay lại mở két sắt của mình. Và sự xuất hiện của pin hạt nhân vi mô trực tiếp nâng cấp thế hệ khoang ngủ đông, cho phép nó có thể tự vận hành mà không cần cung cấp năng lượng từ bên ngoài. Cao Văn và cô bé tự xưng là Diêm Kiều Kiều đều là những người may mắn đến mức khó tin, khoang ngủ đông của họ đã vượt qua được thảm họa siêu nhiên năm 2400, do đó họ mới có thể gặp lại chính mình trong giấc mơ năm 2624. Đừng nói đến Tu Riêng sống số hóa, nó càng nên cảm ơn pin hạt nhân vi mô, nên gặp Lâm Huyền và cúi đầu cảm tạ. Không quá khoa trương khi nói, nếu không có thần trợ giúp, Lâm Huyền, Tu Riêng sống số hóa sẽ không thể sống sót trong thời đại công nghệ lạc hậu như thế này. Không có điện, cũng không có mạng. Tu Riêng dù có tài ba đến đâu cũng không thể phát huy, thậm chí mất hết cả năm giác quan, không thể thực hiện cả những suy nghĩ cơ bản nhất. Giới hạn của sự sống số hóa gần như không tồn tại trong thời đại mạng, nhưng trong giấc mơ thứ sáu thời nguyên thủy này, lại là một cú đã kích hủy diệt, không thể tạo ra một làn sóng nhỏ nào. Khi ổ cứng lưu trữ cuối cùng trên thế giới bị phong hóa và vỡ vụn trong thời gian, Tu Riêng sẽ hoàn toàn chết đi, chết trên mảnh đất không thể phát ra một tiếng kêu đau đớn này. Tu Riêng, bây giờ chính là lúc để cậu báo ân. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng, cầm lấy bút. Sau đó trên tờ giấy trắng, hắn viết lại bốn lựa chọn vừa tổng kết từ giấc mơ. Trong giấc mơ vừa rồi, hắn vừa viết xong bốn giả thuyết thì bị những tiếng động khác làm gián đoạn, nên không có cơ hội dùng phương pháp loại trừ để hoàn thành. Tuy nhiên, bây giờ thì dễ hơn rồi. Lâm Huyền có đủ thời gian để suy luận tính đúng đắn của những lựa chọn này, từ đó tìm ra đáp án gần đúng nhất và chính xác nhất, lựa chọn A có thể loại trừ đầu tiên. Lâm Huyền dùng bút đỏ, gạch một dấu chéo trên lựa chọn A, nghĩa là sai. Không thể nói tất cả những sự trùng hợp trên thế giới đều xảy ra đúng lúc gặp hắn, Diêm Kiều Kiều là người hắn quen, Ngu Hề thật giả hắn cũng đã từng tiếp xúc. Trong giấc mơ, cô bé đó thao tác cắt đầu thành thạo, giống hệt Lâm Ngu Hề. Ngược tay cầm dao, vòng cung lớn nửa vầng trăng, đầu phun lên trời. Quả là mỹ học bạo lực. Những chi tiết tương tự như vậy, làm sao có thể không liên quan đến Lâm Ngu Hề được, lựa chọn B cũng có thể loại trừ. Lâm Huyền lại dùng bút đỏ gạch một dấu chéo. Trước đó đã phân tích qua, việc xuyên qua thời không về các điểm neo thời gian trước đó là khả thi thông qua thiết bị xuyên thời không và hạt thời không, nhưng việc xuyên đến các điểm neo thời gian trong tương lai chưa được xác định, chưa được rõ ràng, và có thể thay đổi bất cứ lúc nào thì thực sự là vô lý. Hơn nữa, tuổi của Diêm Kiều Kiều cũng là một vấn đề lớn. Diêm Kiều Kiều năm 2024 đã 14 tuổi, còn cô bé tỉnh dậy trong giấc mơ, tuổi khoảng 17-18. Chênh lệch tuổi tác giữa hai người chỉ có 3-4 năm. Điều này có nghĩa là Diêm Kiều Kiều phải hoàn thành việc ngủ đông, xuyên thời không, tăng cường gen, rèn luyện thể lực, ít nhất phải rèn luyện đến mức có thể xé toạc khoang ngủ đông và chặt đầu người bằng mảnh sắt trong khoảng thời gian 3-4 năm. Không thực tế. Lâm Huyền lắc đầu, sức người có hạn, không thể làm nhiều việc như vậy trong 3-4 năm. Dù có luyện tập với cường độ cao nhất mỗi ngày, Diêm Kiều Kiều cũng không thể có kỹ năng tốt đến vậy. Chưa kể, việc tăng cường bằng thuốc và gen đã quá muộn đối với tuổi của Diêm Kiều Kiều. Sau đó, Lâm Huyền nhìn vào lựa chọn thứ ba, lựa chọn C, lựa chọn này thì không thể loại trừ, có quá nhiều yếu tố chưa biết. Nguyên nhân chính là không biết liệu mình có sống sót qua vụ ám sát ngày 7 tháng 7 hay không. Nếu Lâm Ngu Hề thực sự còn sống trên thế giới này, cô ta chắc chắn sẽ không từ bỏ việc truy sát mình mà không có lý do, đó là nhiệm vụ xuyên thời không của cô ta, cũng là sứ mệnh của cô ta, chắc chắn sẽ được thực hiện đến cùng. Bọn mình, sống chết lẫn nhau, mình sống nghĩa là cô ta thất bại hoặc đã chết, mình chết nghĩa là cô ta thành công và sống sót. Vì vậy, lựa chọn này tạm thời để đó, chờ đến khi gặp Tu Rin trong giấc mơ thứ sáu, hỏi về kết cục của mình trong lịch sử, từ đó sẽ biết đúng sai. Tạm thời bỏ qua lựa chọn C, nhìn vào lựa chọn D, đây là lựa chọn vô lý nhất, nhiều vấn đề không thể giải thích được. Nếu Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều thực sự là cùng một người, thì tại sao Diêm Kiều Kiều không giết mình ngay lập tức, Lâm Ngu Hề trong giấc mơ thứ sáu không giết mình còn có thể giải thích bằng việc mất trí nhớ do ngủ đông. Vậy Diêm Kiều Kiều năm 2024 thì sao, cô bé cũng mất trí nhớ sao, bất ngờ. Lâm Huyền ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, có vẻ như nếu cũng bị mất trí nhớ thì nhiều chuyện có thể giải thích được. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Ban đầu hắn và Jax đều tin rằng, sau khi hủy diệt hạt thời không trạng thái liên kết, Lâm Ngu Hề chắc chắn không thể an toàn vô sự. Chắc chắn phải chịu một loại tổn hại nào đó, một loại trừng phạt nào đó. Lúc đó hai người đều cho rằng Lâm Ngu Hề đã biến thành bụi sao xanh và biến mất. Vậy nếu thực sự không biến mất thì sao? Nếu không biến mất, thì Lâm Ngu Hề sẽ phải chịu đựng loại trừng phạt nào, và sẽ có những thay đổi gì xảy ra với cô ta? Suy nghĩ trong đầu Lâm Huyền ngày càng rõ ràng. Cảm giác như hắn thực sự đã nắm bắt được điều gì quan trọng. Vậy thì, bắt đầu theo dòng suy nghĩ này, mạnh dạn giả định. Mất trí nhớ, hiệu ứng bài dị thời không biến mất, trở nên yếu ớt, ánh xanh trong đồng tử biến mất và chuyển thành màu đen. Liệu có phải là tình huống này không? Có thể. Lâm Huyền mở mắt, chỉ có thể nói là có thể, nhưng không tìm được bằng chứng xác thực. Nhưng vấn đề là nếu Lâm Ngu Hề thực sự vì lý do hạt thời không trạng thái liên kết bị hủy mà biến thành Diêm Kiều Kiều. Vậy Diêm Kiều Kiều, sau đó vì cơ hội nào mà lại biến trở lại thành Lâm Ngu Hề? Vì vậy, nếu theo dòng suy nghĩ này để suy luận, Diêm Kiều Kiều nên trở lại thành Lâm Ngu Hề trước ngày 7 tháng 7, rồi mới có thể chặt đầu mình vào ngày 7 tháng 7 để hoàn thành vòng lặp lịch sử đã định. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để chứng minh Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều là cùng một người? Phải bắt đầu từ đâu để kiểm chứng hoặc loại bỏ giả thuyết phi lý này? Lâm Huyền cầm cây bút đỏ bằng hai ngón tay và xoay nhanh trong ngón tay. Giá mà có tóc của Lâm Ngu Hề, hoặc thông tin DNA thì tốt biết mấy. Như vậy, có thể so sánh với thông tin DNA của Diêm Kiều Kiều. DNA không bao giờ nói dối, nếu DNA của hai người giống nhau, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều là cùng một người. Nhớ lại một thời gian trước, hắn mới làm xét nghiệm DNA với Ngu Hề giả, vì nghi ngờ Ngu Hề là con gái của Hoàng Tước. Dù sao, thử một lần cũng không mất công gì. Nói rồi. Lâm Huyền lật tờ giấy trắng trên bàn, viết lên phía sau những mục tiêu ngắn hạn giữa hiện thực và giấc mơ, ở Disneyland, tìm cách lấy tóc của Diêm Kiều Kiều và Triệu Anh Quân. Trong giấc mơ, tìm Tu Rin, hỏi về nguyên nhân cái chết của mình, sự thật về thảm họa siêu nhiên năm 2400, và tìm cách lừa Tu Rin để có được phương pháp tiêu diệt Tu Rin vào năm 2024. Tiêu diệt Tu Rin vào năm 2024, đó chính là sửa chữa lịch sử vĩ đại nhất có thể, mà mình sẽ trình diễn cho câu lạc bộ thiên tài. Và qua đó vượt qua bài kiểm tra thứ hai. Nếu thực sự xác định Diêm Kiều Kiều chính là Lâm Ngu Hề, thì phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn Diêm Kiều Kiều biến trở lại thành Lâm Ngu Hề, để tránh số phận chắc chắn sẽ bị chặt đầu vào ngày 7 tháng 7. Lâm Huyền đóng nắp bút lại, nhìn vào bốn mục tiêu ngắn hạn đã được liệt kê trên tờ giấy. Ba mục tiêu đầu không có gì để nói, cứ theo kế hoạch mà hành động. Chỉ có mục tiêu thứ tư. Nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Diêm Kiều Kiều, rồi nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng và đầy hận thù của Lâm Ngu Hề. Lâm Huyền rất khó để xem hai cô bé này là cùng một người. Hắn thừa nhận. Hắn thực sự rất thích Diêm Kiều Kiều. Không chỉ vì cô bé rất đáng yêu và vui vẻ, mà còn vì thực sự luôn có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ đối với Diêm Kiều Kiều. Khi Triệu Anh Quân nói muốn hắn giúp chăm sóc Diêm Kiều Kiều vài ngày, hắn đã vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không có chút phản cảm nào. Ngay cả khi việc chăm sóc Diêm Kiều Kiều có thể làm chậm tiến độ khám phá trong giấc mơ, Lâm Huyền vẫn không từ chối. Vì vậy, nếu thực sự kết quả tồi tệ nhất xảy ra Diêm Kiều Kiều chính là Lâm Ngu Hề, và cô bé sẽ chặt đầu hắn vào ngày 7 tháng 7. Vậy, hắn phải làm gì đây? Lâm Huyền cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đặc biệt khi nghĩ đến một tình huống tồi tệ hơn, nếu Lâm Ngu Hề lại đúng như hắn đã suy đoán trước đây, là con gái ruột của hắn và Triệu Anh Quân, thì phải xử lý chuyện này như thế nào? À, Lâm Huyền có chút phiền muộn. Hắn gãi đầu. Thật là một ngã rẽ khó khăn để quyết định. Nếu đối phương thực sự là con gái của mình, thì hổ dữ không ăn thịt con, chắc chắn không thể ra tay nặng với Lâm Ngu Hề. Nhưng suy nghĩ của Lâm Ngu Hề thì sao? Cô bé không có chút tình cảm nào với hắn, chỉ coi hắn là một tội nhân lịch sử đáng chết, quyết tâm, dù ông có là cha tôi cũng phải vì hòa bình và công lý mà bắt giữ ông theo pháp luật. Cô bé rõ ràng đã bị tẩy não quá nặng, không chắc sẽ nghe lời giải thích và khuyên nhủ của hắn. Thôi được rồi. Lâm Huyền lắc đầu, bây giờ nghĩ xa như vậy cũng vô ích, đợi xác định được quan hệ giữa Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều rồi hãy tính tiếp. Nếu không, hiện tại cũng không có bằng chứng xác thực, nghĩ nhiều cũng chỉ vô ích. May là từ bây giờ đến ngày 7 tháng 7 vẫn còn một khoảng thời gian, mình vẫn còn đủ thời gian để tìm ra sự thật và phòng ngừa trước. Việc cấp bách bây giờ là tiếp tục khám phá giấc mơ, hiện tại hầu hết các manh mối và sự thật đều phụ thuộc vào tiến độ trong giấc mơ để có thể đưa ra đáp án. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Lâm Huyền khẽ cười. Nhớ đến cảnh cuối cùng trong giấc mơ vừa qua, cô bé trong khoang ngủ đông giống như một chiến thần, cản đường thần giết thần, nhưng đầu óc trống rỗng không có ký ức gì, cũng không có thù hận gì với mình. Chỉ cần có thể kéo cô bé vào đội của hắn, Đại Kiểm Miêu và Cao Văn, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn vào lịch lập thể trên bàn. Trang đang mở là tháng 7, vị trí ngày 7 tháng 7 có một vòng tròn đỏ được vẽ bằng bút nước đỏ, đại diện cho ngày định mệnh của hắn. Lật lại một trang, ngày 1 tháng 6, dòng chữ in, ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng là ngày hắn đã hẹn với Diêm Kiều Kiều và Triệu Anh Quân đi chơi ở Disneyland. Mình còn hứa mua cho Diêm Kiều Kiều một món quà nữa. Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ 11 phút sáng ngày 31 tháng 5. Ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi, trưa hôm nay còn phải vào giấc mơ sớm để khám phá, nên nếu muốn chọn quà cho Diêm Kiều Kiều thì chỉ có thể đi mua vào sáng nay. Được thôi. Lâm Huyền đứng dậy từ ghế, chuẩn bị đi ngủ sớm và dậy sớm, sáng mai trước tiên đến phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải tìm Lưu Phong, sau đó ghé qua trung tâm thương mại mua quà cho Diêm Kiều Kiều, cuối cùng về nhà ngủ, tiếp tục khám phá giấc mơ thứ 6. Lại sẽ là một ngày bận rộn. Lâm Huyền tắt đèn bàn, nằm lên giường. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm, tại phòng thí nghiệm liên hợp riêng của Đại học Đông Hải, Lâm Huyền nghịch chiếc đồng hồ thời không trông khá bình thường trên tay, hỏi Lưu Phong, vẫn là vấn đề chúng ta đã nói trước đó, anh nói những hạt thời không mất năng lượng có thể được nạp lại, thì làm thế nào để thực hiện điều đó? Có kết quả chưa? Lưu Phong lắc đầu, chưa có manh mối nào. Tuy nhiên, mấy ngày qua tôi đã bác bỏ một vài giả thuyết trước đây. Tôi từng nghi ngờ rằng, cơ chế khôi phục năng lượng của hạt thời không liệu có thể là năng lượng bổ sung đến từ sự thay đổi của độ cong thời không và đường dây thế giới không? Nếu giả thuyết này đúng, thì chỉ cần độ cong thời không thay đổi đủ lớn và sự chuyển đổi đường dây thế giới ngày càng thường xuyên, thì hạt thời không cuối cùng có thể khôi phục lại trạng thái năng lượng đầy đủ. Chỉ tiếc là, tôi đo lường năng lượng còn lại trong hạt thời không gần như hàng ngày, nhưng sự thay đổi lại không như ý muốn. Đồng hồ thời không từ mức không 0000042 đã tăng lên 0000084, nhưng năng lượng còn lại trong hạt thời không vẫn không thay đổi, điều này trực tiếp phá vỡ giả thuyết của tôi. Lưu Phong đẩy kính, tôi cũng đã nghĩ đến một khả năng khác, đó là hạt thời không sẽ dần dần, chậm chạp, tự động khôi phục năng lượng. Nhưng kết quả đo lường trong thời gian này vẫn không có sự thay đổi nào. Bây giờ tôi thực sự không thể hiểu nổi, làm thế nào mới có thể bổ sung năng lượng cho hạt thời không? Được thôi. Lâm Huyền nhẹ giọng nói. Những thứ phức tạp như vậy cũng không mong một lúc có thể hiểu được. Chờ khi hắn xử lý xong công việc trong giấc mơ thứ sáu, và cuối cùng xác định được mối quan hệ giữa Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều, rồi mới xử lý vấn đề hạt thời không cũng không muộn. Sau đó hắn tiếp tục nói với Lưu Phong rằng, hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc đã được thỏa thuận xong, Viện Khoa học sẽ cử một đội ngũ lớn đến Đông Hải, sử dụng danh tiếng và thiết bị của phòng thí nghiệm số 2 Rin ở Đông Hải để nghiên cứu về tinh hạt nhân vi mô. Tinh hạt nhân vi mô đúng là một thứ tốt. Lâm Huyền cảm thán, một khi loại tinh này được chế tạo ra, cơ bản tương đương với việc mang đến một cuộc cách mạng công nghiệp năng lượng cho toàn thế giới, nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực thiết bị sẽ có sự thay đổi và đổi mới mang tính đột phá. Hiện nay nhiều ngành công nghiệp đang bị kẹt ở công nghệ tinh, và suốt bao năm qua, công nghệ tinh vẫn dậm chân tại chỗ, dẫn đến nhiều công nghệ khác không thể đột phá. Mình tin rằng không lâu nữa, tình trạng này sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, mình rất mong đợi thế giới sau khi tinh hạt nhân vi mô trở nên phổ biến. Sẽ như thế nào với sự thay đổi chóng mặt? Người đứng đầu phòng thí nghiệm số 2 Rin là đồ đệ của Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc Cao Diên, Nam Cung Mộng Khiết. Dù cô ấy chưa đầy 30 tuổi nhưng đã là nhân tài trẻ hàng đầu trong ngành năng lượng hạt nhân của Long Quốc. Lưu Phong nghe đến cái tên này, lộ vẻ mặt hiểu ra, cô là Nam Cung Mộng Khiết à, Lâm Huyền nghiêng đầu, anh biết cô ấy à. Tôi đã nghe qua, cô ấy là một người nổi tiếng trong giới học thuật. Lưu Phong giải thích cho Lâm Huyền, cô ấy học đại học ở Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng, khi còn ở trường đã rất xuất sắc, sớm được Viện Khoa học Long Quốc chọn trước. Cậu không phải người trong giới học thuật nên có thể không để ý đến những chuyện này. Nhưng khi Nam Cung Mộng Khiết vào Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng, có hai quân nhân già đầy huy chương đưa cô ấy vào cổng trường, khi đó các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về sự kiện này. Cậu chưa nghe qua à? Lâm Huyền lắc đầu ngơ ngác, tôi thực sự chưa bao giờ để ý đến những chuyện này, giờ nghe anh nói tôi mới biết. Nếu anh cũng biết cô ấy, thì khi cô ấy dẫn đội đến Đông Hải, tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp để hai người làm quen, trao đổi. Không không không. Lưu Phong không do dự lắc tay, cảm ơn ý tốt của cậu, Lâm Huyền, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nghiên cứu hằng số vũ trụ, chỉ muốn nghiên cứu chính xác hằng số vũ trụ, hoàn thành nguyện vọng của Thất Thất. Để cô ấy có thể yên nghỉ mà không hối tiếc, không phụ lòng tin tưởng ngắn ngủi của cô ấy vào tôi không thể để cô ấy thất vọng. Tin tôi chỉ thuộc về Thất Thất, sống cũng vậy, chết cũng vậy. Có lẽ cuộc đời này tôi sẽ sống một mình, không tìm phụ nữ khác để yêu nữa. Dù cuối cùng Thất Thất cũng không chấp nhận lời cầu hôn của tôi, nhưng trong lòng tôi, cô ấy đã là người vợ duy nhất của tôi suốt đời. Lâm Huyền nghe xong, cười khẽ, anh đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ đơn giản muốn hai người quen biết nhau, chứ không có ý ghép đôi hai người. Tôi chỉ nghĩ rằng, anh là người phụ trách phòng thí nghiệm số 1 Rin. Cô ấy là người phụ trách phòng thí nghiệm số 2 Rin, hai người đều làm việc trong phòng thí nghiệm dưới quyền tôi, nếu quen biết nhau thì sau này có việc nghiên cứu hay công việc gì cũng dễ trao đổi hơn. Hơn nữa, anh không phải luôn phàn nàn với tôi rằng người ở đây không đủ, công việc tôi giao cho anh quá nhiều sao? Bên Nam Cung Mộng Khiết có nhiều thực tập sinh lắm. Thực sự nếu có người nào có năng lực tốt và đáng tin, chưa chắc không thể kéo về phòng thí nghiệm này làm việc cùng anh. Lưu Phong cũng không để tâm. Hắn ta bước đến bàn thí nghiệm trước bảng đen, cầm lấy bình giữ nhiệt, mở nắp uống vài ngụm nước, sau đó vặn nắp lại và nhìn Lâm Huyền, nếu cần tôi sẽ nói với cậu, tóm lại, bỏ qua chuyện ăn uống gặp gỡ đi. Lâm Huyền đổi tư thế, bắt chéo chân dựa vào lưng ghế, nhìn Lưu Phong, không ngờ anh lại chung tình như vậy, nhưng anh không thể sống cả đời mà không kết hôn chứ. Không kết hôn thì có sao? Lưu Phong nhún vai, dù sao tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi, không có nhiệm vụ gì phải truyền nối dòng tộc, cũng không giống như cậu có một lượng lớn tài sản chờ để kế thừa. Vậy tôi có cần gì phải kết hôn sinh con? Thà dành thời gian và năng lượng có hạn để đầu tư vào nghiên cứu toán học còn hơn. À, nói đến Nam Cung Mộng Khiết. Lưu Phong quay lại, nhìn vào bảng đen, nơi vừa mới được viết dãy số cấp số cộng ngày hôm qua. Đó là tên của vài phụ nữ. Sắp xếp theo thứ tự tuổi tác tăng dần, đều là những phụ nữ mà Lâm Huyền quen biết và từng đến văn phòng này. Hắn ta nhìn xung quanh một lúc, mặt mày ủ rũ, không được. Trong dãy số cấp số cộng này đã không còn chỗ cho Nam Cung Mộng Khiết nữa rồi. Lâm Huyền thực sự không muốn đối đáp với hắn ta, anh có thể đừng nghiên cứu cái dãy số cấp số cộng vô ích đó nữa không? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Nhưng cậu lại quen được những người phụ nữ mới mà. Lưu Phong trả lời một cách hiển nhiên, cậu không hiểu rồi. Dãy số cấp số cộng là tuyệt đối, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó. Hắn ta bắt đầu chăm chú nhìn vào tuổi và tên của bốn người phụ nữ, Diêm Kiều Kiều, 13-14 tuổi, Sở An Tình, 20 tuổi, Tô Tô, 23-24 tuổi, Hoàng Tước, 30 tuổi. Bùng, Lưu Phong đập một cú lên bàn thí nghiệm, như thể phát hiện ra điều gì mới mẻ, hắn ta hét lên, tôi tìm ra vấn đề rồi. Hắn ta cực kỳ phấn khích, chỉ vào tên của Sở An Tình và Tô Tô, cậu có thấy vấn đề không, Lâm Huyền? Dãy số cấp số cộng này luôn có vấn đề. Đó là khoảng cách tuổi giữa Sở An Tình và Tô Tô quá nhỏ. Còn khoảng cách tuổi giữa họ và hai người ở hai đầu thì quá lớn. Điều này không hợp lý chút nào. Quả nhiên vấn đề nằm ở đây. Đã là cấp số cộng, thì phải là cấp số cộng tuyệt đối. Nói xong, hắn ta cầm miếng lau bảng, xóa tên Hoàng Tước đi, rồi viết lại ở bên phải một chút. Sau đó, ở khoảng trống giữa Tô Tô và Hoàng Tước, hắn ta viết tên Nam Cung Mộng Khiết và trong ngoặc ghi tuổi, 26 tuổi. Lưu Phong vỗ vỗ vào bảng đen, như một giáo viên toán vừa trúng đề thi đại học, phấn khích nói, cậu nhìn xem. Như vậy, dãy số cấp số cộng chẳng phải hoàn chỉnh hơn sao? Đúng rồi. Đây mới đúng. Vì vậy tôi mới nói. Toán học rất kỳ diệu, rất chính xác. Không cần nghĩ ngợi, người phụ nữ tiếp theo bước vào phòng thí nghiệm này chắc chắn sẽ là Nam Cung Mộng Khiết. Đây chính là toán học. Hừ. Lâm Huyền khẽ cười, anh gọi cái này là toán học à? Đây chỉ là mê tín thôi. Nếu thực sự theo dãy số cấp số cộng nghiêm ngặt của anh, phần sau đúng là cấp số cộng, nhưng phần trước thì sao? Diêm Kiều Kiều 13-14 tuổi và Sở An Tình 20 tuổi, rõ ràng còn thiếu một cô bé 17-18 tuổi mà. Tôi từ đâu? Để anh. Đang nói, giọng của Lâm Huyền nhỏ dần. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô bé mắt xanh cầm dao giết người trong giấc mơ thứ sáu. Hửng. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền bỗng nhiên im lặng, quay lại hỏi, chuyện gì vậy? Không có gì. Lâm Huyền đáp qua loa. Cậu rõ ràng là có chuyện muốn nói, Lưu Phong nghiêm túc truy vấn. Được thôi. Lâm Huyền bất đắc dĩ gật đầu, tôi thừa nhận, cái dãy số cấp số cộng của anh có vẻ đúng là có chút ý nghĩa. Hừ hừ, Lưu Phong tự hào hừ hai tiếng, đúng rồi, cậu phải tin vào khoa học. Vì vậy, cậu không cần phải dẫn tôi đi gặp Nam Cung Mộng Khiết. Dãy số cấp số cộng đã hoàn hảo dự đoán rằng sẽ có một người phụ nữ 26 tuổi đến phòng thí nghiệm này. Vì vậy, Nam Cung Mộng Khiết sẽ đến sớm hay muộn, cô ấy sẽ tự đến văn phòng này để hoàn thành dãy số cấp số cộng. Còn về phần trước của dãy số cấp số cộng, chủ yếu là vì Sở An Tình đã không còn nữa. Lưu Phong cầm miếng lau bảng, chuẩn bị xóa tên Sở An Tình, cô ấy không nên xuất hiện trong dãy số cấp số. Đừng xóa. Tiếng hét đột ngột của Lâm Huyền ngăn cản động tác của Lưu Phong. Hắn ta quay đầu lại. Nhìn Lâm Huyền đứng xa xa bên bàn thí nghiệm, lúc này hắn đang nghiêm túc nhìn vào tên của Sở An Tình, không cần xóa tên Sở An Tình đâu. Lâm Huyền với ánh mắt kiên định, tôi sẽ tìm cô ấy trở về. Lưu Phong nghe vậy. Hắn ta đặt miếng lau bảng xuống. Cúi đầu cười khẽ, hai. Tại sao trước đây tôi lại nói cậu có sức hút, Lâm Huyền? Mặc dù cậu chưa từng yêu ai, nhưng đôi khi phải nói rằng, cậu thực sự là một người đàn ông rất có sức hút cá nhân, rất dễ được người khác yêu thích. Không chỉ là phụ nữ thích cậu, mà tôi cũng rất ngưỡng mộ nhiều phẩm chất và hành động của cậu. Tôi nghĩ những người khác cũng vậy, nên mới sẵn lòng đi theo cậu, không sợ nguy hiểm, thậm chí cùng cậu lên không gian để bắt hạt thời không, chúng tôi đều tự nguyện. Hắn ta quay đầu. Nhìn vào tên của Sở An Tình, gật đầu, yên tâm đi, tôi sẽ không xóa tên Sở An Tình. Dù sao từ đầu tôi đã nghĩ cậu và Sở An Tình rất xứng đôi, cô ấy vì cậu mà dám nhảy từ độ cao 2 vạn mét. Lưu Phong thở dài một hơi, người đàn ông nào có thể chịu đựng được hành động dũng cảm như vậy? Ai có thể chống lại một cô bé dũng cảm như thế? Dù biết mình chỉ còn vài phút nữa là tan biến, cô ấy vẫn nhảy xuống từ máy bay không gian. Nhưng nhảy rồi thì đã nhảy, tôi cảm thấy cậu cả đời này sẽ không quên được Sở An Tình. Hơn nữa, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được một người phụ nữ nào khác có thể cống hiến và hy sinh cho cậu đến mức độ như Sở An Tình. Lâm Huyền không trả lời. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn vào bảng đen. Nhìn vào vị trí có tên Nam Cung Mộng Khiết, với tuổi ghi là 26. Điều này anh đoán sai rồi. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, còn có một người nữa, cũng đã làm những việc tương tự như Sở An Tình. Còn nữa sao? Lưu Phong chớp mắt ngạc nhiên, thật không? Có thể làm được như Sở An Tình sao? Gần như vậy. Lâm Huyền nghĩ đến Triệu Anh Quân, người đã đơn độc suốt 600 năm trong giấc mơ thứ ba, cô ấy cũng đã làm những việc tương tự. Lưu Phong quay người lại. Cầm viên phấn trên tay, nhìn Lâm Huyền, cô ấy cũng đã chết sao? Không. Lâm Huyền lắc đầu, cô ấy vẫn còn sống. Vậy cậu còn chờ gì nữa? Lưu Phong nhìn Lâm Huyền với vẻ băn khoăn, người ta đã hy sinh cho cậu đến mức đó, sao cậu không yêu cô ấy đi? Lâm Huyền khẽ cười, anh nói gì vậy? Yêu đương có thể trả ơn người khác sao? Sao lại không? Lưu Phong trả lời chắc nịch, chuyện giữa đàn ông và phụ nữ đơn giản lắm, không có cái gọi là tình yêu hy sinh vô điều kiện. Một người phụ nữ, dám mạo hiểm mạng sống để giúp cậu, cứu cậu, bảo vệ cậu. Cậu đừng mơ mà nghĩ rằng cô ấy chỉ ngưỡng mộ cậu, chỉ là bạn bè, nên mới làm vậy. Đó là sự tự lừa dối không có trách nhiệm. Cậu chủ yếu là chưa từng yêu ai, nên nhiều chuyện cậu không hiểu. Thực sự thì tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ rất đơn giản, khi cậu cảm nhận được ai đó đối tốt với mình, chắc chắn cô ấy thích cậu, khi cậu muốn đối tốt với ai đó, chắc chắn cậu thích cô ấy. Vậy nên, có gì mà phải ngại ngùng? Có gì mà phải do dự? Được rồi, như câu hỏi của cậu vừa rồi. Lưu Phong giơ tay, chỉ vào Lâm Huyền, cậu hỏi tôi rằng yêu đương có thể trả ơn người khác không? Câu trả lời chính xác là không chắc chắn, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng còn hơn là không làm gì cả. Lâm Huyền nhìn vào ngón trỏ của Lưu Phong, không nói gì. Cũng là ngón trỏ phán xét. Hắn cũng đã bị Diêm Kiều Kiều chỉ trỏ nhiều lần với đủ loại lý do. Cũng là những lời khuyên tương tự. Diêm Kiều Kiều cũng đã nhiều lần đề cập một cách vô tư. Còn hơn là không làm gì cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.